Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 55, trong lớp. Bây giờ làm mọi người long trọng giới thiệu một chút. Các ngươi mới hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Chính là ta, Gilderoy Lockhart. Gilderoy đứng tại chính mình từ bức họa bên cạnh, nhìn cả sảnh đường học sinh, giới thiệu chính mình. Tạp chí chủng Merlin tước sĩ đoàn cấp thứ 3 huy chương người đoạt giải. Hắc ma pháp phòng ngự thuật liên minh cao quý nhất vinh dự hội viên. Đồng thời cũng là nữ vu tuần san mê người tươi cười thưởng 5 lần quán quân đắc chủ. Nhưng là ta không muốn nói cái này nhiều chút sự tình. Bởi vì ta không phải dựa vào ta mê người tươi cười tới trừ yêu. Lockhart nói ra một bên chuỗi tươi. Cười, kia từ trong bức họa người. Cũng là mặt đầy vinh dự biểu tình. Lão sư được. Trong lớp thanh âm, nam sinh nửa chết nửa sống. Mà nữ sinh là đè nén chính mình thét chói tai. Tạo thành hai cái cực kỳ tương phản so sánh. Ha ha, tốt lắm. Chắc hẳn các ngươi đã mua ta toàn bộ sách. Cái này rất tốt. Lockhart nhìn biểu tình kém dị học môn sinh. Thu hồi tươi cười. Vậy kế tiếp, ta cho mọi người làm mấy cái tiểu trắc nghiệm. Lockhart từ giáo sư trên bàn lấy ra một chồng giấy bằng da dê, sau đó từng cái tán đến bọn học sinh trên bàn. Lockhart thích nhất nhan sắc. Shirakawa cầm lên giấy bằng da dê, hơi hơi đảo qua. Vấn đề thứ nhất cứ như vậy lôi nhân. Sau đó tiếp theo vấn đề cũng không cần nói. Lockhart nguyện vọng lớn nhất nhất đại thành chính là cái đó. Lung tung vấn đề. Dù sao cũng toàn bộ đều không thể rời bỏ một cái từ đơn. Lockhart, hắn tên mình, không cần lo lắng, những câu trả lời này, tại cuốn sách ấy, đều có thể tìm được câu trả lời. Chỉ là muốn nhìn một chút mọi người đối với bài thi lý giải trình độ. Lockhart cười híp mắt nhìn, trước mắt Hách Mạt Kỳ cùng Ravenswap bọn học sinh. Như vậy, hiện tại chuẩn bị bắt đầu viết đi. Lockhart ra lệnh một tiếng. Các nữ sinh lập tức thống nhất vùi đầu. Bút lông chim xào sạc viết. Suy. Shirakawa nhẹ nhả một hơi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Michael. Còn có không ít người sắc mặt. Đều với táo bón một dạng. Những sách kia. Bọn họ đều không thấy thế nào. Ai. Thật là nhàm chán a. Shirakawa lần hai nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính nhìn chằm chằm cả lớp Lockhart. Cầm lên bút lông chim. Ngựa chết thành ngựa sống. Mù viết mấy cái từ. Cái này vu sư nhà tâm nhãn không lớn. Nộp giấy trắng đi làm nhục hắn. Thật sự là có chút không được. Dù sao cũng là giáo sư. Nếu như bị mang giày nhỏ cũng không tốt chơi đùa. Nửa giờ sau này, Lockhart đem giấy bằng da dê từng cái thu đi lên. Đường đường xem cùng đi. Một tấm khẽ lược một lần. Mặt mang tiếc nuối. Ai? Nhìn dáng dấp. Các ngươi hai cái này học viện học sinh, đều không thế nào đọc sách à? Đều không biết rõ ta. Các loại thoáng cái này là người nào? Aaron Rai. Lockhart đột nhiên nắm được một tấm giấy bằng da dê. Ý cười đầy mặt đọc lên tên. Ách, Shirakawa sắc mặt, nhất thời cứng đờ, mà cả lớp đồng học ánh mắt, thoáng cái liền tập hỏa ở trên người hắn. Ta là... Shirakawa kiên trì đến cùng đứng lên. Được, rất tốt, đáp đến hoàn toàn đúng. Lockhart tấm cánh tay mừng rỡ. Hắn cũng có được chính mình fan nam. Ravenswap thêm 20. Ta, Shirakawa há hốc mồm. Hắn toàn bộ là mù viết. Vậy mà điền hoàn toàn đúng. Thoáng cái, sở hữu nam sinh ánh mắt trở nên cổ quái. Mà các nữ sinh ánh mắt là trở nên cắn răng nghiến lợi. Bắt đầu ghen tị. Được, ngồi xuống. Hài tử, không cần lo lắng. Ta là tam cấp Merlin huy chương người đoạt giải. Sùng bái ta, không mất mặt. Lockhart nhượng Shirakawa ngồi xuống. Đưa hắn khó khăn xem sắc mặt. Hiểu thành bị thưởng thức phá sùng bái mà đỏ mặt xấu hổ biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa lúng ta lúng túng ngồi xuống. Hắn nghĩ đối với. Đúng. Lockhart nói thô tục, đi sao cay cái sùng bái. Lão tử tiện tay viết bài thi mà thôi. Vận khí đen đủi như vậy. Được, Hiện tại mọi người không cần như vậy ánh mắt nhìn Aaron tiên sinh. Bây giờ là lớp thời gian. Lockhart đối với Shirakawa, tự nhận hắn là fan, cũng coi trọng một chút. Lấy Aaron tiên sinh, gọi. Đem sở hữu bọn học sinh ánh mắt chiêu qua. Ta là các ngươi hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Phụ trách dạy các ngươi như thế nào đối phó thế giới ma pháp những kia kỳ quái cùng buồn nôn quái. Vật, hiện tại cẩn thận. Lockhart là viết, tạo cảnh vật chung quanh bầu không khí trên bản lĩnh không kém. Đi tới một cái từ màn vải đang đắp cái lồng trước. Dùng trong tay ma trượng. Nhẹ nhàng gõ thoáng cái màn vải. Đoán chừng là muốn dùng ma trượng. Đem khối kia màn vải thay đổi đi. Nhưng là lại không muốn cái lồng run rẩy một cái. Cũng không nhúc nhích. Bất quá cái này cũng mặt bên ấn ra bên trong có đồ. Tại kỳ lạc trong lớp. Chưa bao giờ tiếp xúc qua nhiều ít ma pháp sinh vật học môn sinh. Tâm thoáng cái liền nhắc tới. Các ngươi lập tức sẽ trong phòng học. Đối mặt sợ nhất sợ hãi. Nhưng là chỉ cần có ta ở chỗ này. Các ngươi liền sẽ bình yên vô sự. Lockhart cảm giác cái lồng run lên. Có chút xấu hổ. Bất quá quanh năm dưỡng khí. Biểu hiện trên mặt che giấu rất tốt. Dùng ngôn ngữ đem bọn học sinh tâm. Thoáng cái nhắc tới. Cho là kia trong lồng che đồ vật. Là lợi hại gì sinh vật. Shirakawa thậm chí có thể nghe. Không thiếu học sinh nuốt nước miếng thanh âm. Mời mọi người ngàn vạn lần không nên thét chói tai. Như vậy sẽ chọc giận bọn họ. Lockhart lấy tay. Thoáng cái đem màn vải bóc đi. Lộ ra bên trong lồng che đồ vật. Có thiết làn da màu xanh. Nhọn lỗ tai. Ước chừng thành người một bàn tay chiều dài. Đợi ở trong lồng. Dùng màu đen đại con mắt. Nhìn bên ngoài. Phía sau còn dài trong suốt mỏng xí. Con vua quận tiểu tinh linh. Thoáng cái. Sở hữu bọn học sinh. Đều thả lỏng một hơi. Đặc biệt sao. Làm nửa ngày. Lại là thứ như vậy. Một loại nghịch ngợm tiểu tinh linh. Phi thường nghịch ngợm càn quấy. Nhưng là cũng không tính khó đối phó. Có lẽ kia phải là tại bọn họ đơn độc thời điểm. Không nên xem thường bọn họ nha. Trên tiết khóa. Tại Grand phân học thêm sinh cùng Sly đặc lâm bọn học sinh một chút sơ suất bên dưới. Cái này lớp bị lộng đến hỏng bét. Ta hoa không thiếu công phu. Mới đem nó nhóm bắt lại. Hơn nữa sửa sang lại lớp. Lockhart nhìn bọn học sinh biểu tình. Lời thề son sắt nói. Trên tiết khóa. Bọn học sinh sơ suất. Shirakawa nhìn về phía còn lại một ít học sinh. Michael đám người trên mặt. Biểu tình đều là khinh thường. Hiển nhiên là bọn họ cũng nghe nói một chút. Bất quá đoán chừng là Lockhart chính mình tự làm tự chịu. Đem tiểu tinh linh lấy ra. Còn như kết thúc. Phỏng chừng vẫn là bọn học sinh. Đối với liên tiếp tao ngộ hai cái không chịu trách nhiệm. Không có bản lĩnh thật sự hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Shirakawa còn có toàn thể Hogwarts bọn học sinh. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ở sau đó, trong lớp học, chỉ có thể biết điều quan sát những thứ này khôi hài tiểu tinh linh. Tại Lockhart dưới chỉ thị, ghi chép bọn họ một chút đặc thù, còn có thói quen, thẳng đến tan lớp, buổi chiều là không có lớp. Huấn luyện quyết định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.